chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3894, chương 3894, Hổ Lang Chi Tranh. Kiến thức đến Vương Đại Đông chỗ lợi hại về sau. Hàn Đống quyết tâm muốn ôm chặt Vương Đại Đông cái này cái bắp đùi. Cho nên, hắn vũ khí đều trực tiếp đưa cho Vương Đại Đông sử dụng. Tuy nhiên giết mộng yểm hồ, cũng hoàn thành nhiệm vụ. Vương Đại Đông vẫn là quyết định hướng Vân Vũ lĩnh chỗ sâu mà đi. Sư huynh, người thật muốn đi tìm cái kia ma đạo cao thủ vẫn lạc chính gốc mới. Hàn Đống hàm răng run lên nói ra, nội tâm là sụp đổ. Vương Đại Đông gật gật đầu, đây cũng là hắn lâm thời nảy lòng tham. Thuyết pháp này cũng không biết thật hay không thật, nhưng là càng hướng bên trong, yêu thú thực lực càng mạnh. Hàn Đống không muốn Vương Đại Đông đi vào, chỉ có thể cực lực thuyết phục, vì chính mình cùng Vương Đại Đông mạng nhỏ, hắn xem như hết sức. Ngươi sợ? Vương Đại Đông ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Hàn Đống. Hàn Đống trong lòng siết chặt, vội vàng nói, không sợ, vậy là tốt rồi, chúng ta chỉ là đi xem một chút, muốn là gặp phải nguy hiểm, ngươi chạy trước. Hàn Đống cảm động hết sức, cắn răng hạ quyết tâm nói, tốt, đã sư huynh không sợ, vậy ta thì liều mình bồi quân tử, hảo hán tử. Sau đó, hai người tiếp ban lần nữa hướng Vân Vũ lĩnh chỗ càng sâu mà đi. Càng hướng bên trong, hai người càng cảm thấy Vân Vũ lĩnh khủng bố. May ra, Vương Đại Đông có hắc tịch chỉ dẫn, tránh đi những cái kia thực lực vượt qua đoán thể là cường đại yêu thú. Sau ba ngày, hai người thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy, sau lưng bọn họ truyền đến một tiếng to lớn sói tru. Đó là một đầu hình thể có đầu tàu lớn nhỏ màu trắng cự lang. Thực lực có thể so với thuế phàm cảnh thất trọng, chỉ là tiếng gào thét, đều bị Vương Đại Đông cùng Hàn Đống hai người hai chân như nhũn ra. Thể nội khí tức khuấy động, kém chút nhịn không được thổ huyết chúc mừng một chút, nhưng là cái kia cự lang truy một nửa về sau thì dừng lại. Hàn Đống buông lỏng một hơi, trốn qua một kiếp. Trong lòng của hắn bắn bắn nhảy nhót, kém chút không có cơ tim tắc nghẽn. Vương Đại Đông cũng buông lỏng một hơi, hắn dương mắt đánh giá bốn phía bùn đất đã là đen tuyền, cây cối hoàn toàn không có, nhìn một cái đã nhìn thấy một đầu đen nhánh vết nứt. Đi qua nhìn một chút, Vương Đại Đông vỗ Hàn Đống bả vai, ở phía trước dẫn đường. Bốn phía xem ra không có gì ẩn núp nguy hiểm, Hàn Đống cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Hai người đi đến vết nứt bên cạnh, nhìn xuống đi, cái này vết nứt sâu không thấy đáy, nhìn một cái phía dưới tất cả đều là đen xì một mảnh, giống như không có sinh vật gì sinh tồn. Hàn Đống nhìn lấy cái khe này, như có điều suy nghĩ nói, nơi này chẳng lẽ năm đó Phục Ngưu Tiên Tông trưởng lão kia một kiếm chém ra đến vết nứt? Nơi này chẳng lẽ cũng là cái kia ma đạo cao thủ cùng Phục Ngưu Tiên Tông đại năng tranh đấu địa phương? Vương Đại Đông truy vấn. Hẳn là đi, nhìn lấy Vương Đại Đông nóng rực ánh mắt, Hàn Đống có chút không dám nhìn thẳng, thanh âm không xác định nói ra. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động. Hắc tịch nói qua ma thai một mực bị hắn ghi lấy. Nếu như thực sự không có biện pháp, ma thai cũng là sau cùng lựa chọn. Sư huynh, chúng ta rời đi trước đi. Nơi này nhìn lấy quái thận khiếp người. Hàn Đống lôi kéo Vương Đại Đông ống tay áo. Vương Đại Đông nhìn đến liếc một chút dưới cái khe mới, gật gật đầu, đi thôi, hồi tông. Sau đó hai người lần nữa cẩn thận từng ly từng tí trở về, vòng qua cái kia khủng bố bạch lang, sau đó theo chính mình lúc đến lộ tuyến đường cũ trở về. Một đường lên hữu kinh vô hiểm đi vào hai người gặp phải địa phương, cuối cùng là an toàn. Hàn Đống thở một hơi dài nhẹ nhõm, mấy ngày nay theo Vương Đại Đông, hắn đem hắn đời này gặp qua kinh dị hình ảnh đều trải qua. nhiều lần đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát khủng bố yêu thú truy kích. Vương Đại Đông không có Hàn Đống nhiều như vậy nội tâm hí. Hắn nhìn chung quanh một chút. Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tại trở về. Cho tới hôm nay, hai người đã là hết đạn cạn lương. Chỉ có thể nhóm lửa thịt nướng ăn. Tăng thêm hôm nay, hai người đi ra đã có tầm một tháng. Nhóm một đống lửa, hai người nướng một con sói thịt hoàn chỉnh vào trong bụng. Hàn Đống tĩnh tọa tu luyện, Vương Đại Đông tĩnh tọa nghỉ ngơi. Hàn Đống tư chất trung đẳng tư chất, tại Hạo Miểu Tông cũng coi là thiên tài đồng dạng nhân vật. Những ngày này cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ, cảnh giới cũng có chỗ đột phá, đoán thể 6 tầng thực lực không cao không thấp, tại Hạo Miểu Tông ngoại môn cũng coi là đã trên trung đẳng. Nửa đêm, trước kia sói tru không có đúng hẹn vang lên, bốn phía 10 phần an tĩnh đến đáng sợ. Vương Đại Đông không có ngủ đi, ngược lại là cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Không biết cái gì thời điểm. Ngao, hét dài một tiếng truyền khắp cái này vân vụ lĩnh. Hàn Đống một cái giật mình. Sắc mặt trắng bệch mở mắt. Bối rối đứng dậy nhìn lấy bốn phía. Cùng lúc đó, một tiếng hổ khiếu cũng truyền tới. Vương Đại Đông đôi mắt nhảy lên. Thầm nói, hổ lang đại chiến. Hàn Đống mặt háo sắc nói ra. Sư huynh, bọn họ có phải hay không đánh lên? Vương Đại Đông nghĩ một lát, gật gật đầu, bình thường loại tình huống này là cái dạng này, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Vương Đại Đông nghĩ đến có phải hay không đi trộn lẫn một chân thời điểm. Hàn Đống trên mặt vẻ sợ hãi nói ra, đi. Vương Đại Đông kinh ngạc nói, ta tại sao phải đi? A, Hàn Đống mộng, ngươi không đi sao? Không đi, ta muốn đi qua nhìn một chút. Có thể hay không kiểm cái tiện nghi? Cái gì? Hàn Đống kinh hãi, rất muốn đánh mở Vương Đại Đông đầu, nhìn xem bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cái này thời điểm không chạy trốn, còn trở về làm gì? Hàn Đống 10 phần không hiểu, ngươi đi về trước đi. Vương Đại Đông lần này không có giật dây Hàn Đống đi cùng. Rốt cuộc trong lòng của hắn cũng không chắc chắn. Ngươi thật không quay về? Hàn Đống cắn răng hỏi. Vương Đại Đông gật đầu. Ngươi đi về trước đi. Không cần phải để ý đến ta. Thông qua một tháng này ở chung, Hàn Đống không sai biệt lắm đã thăm dò Vương Đại Đông tính nết. Lý trí thời điểm 10 phần lý trí. Không lý trí sự tình lại là một người điên. Hơn nữa còn 10 phần cưỡng. Nhận định sự tình nói thế nào cũng muốn làm. Tốt a. Vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận. Cuối cùng, Hàn Đống nhẫn nửa ngày vẫn là nói ra câu nói này. Vương Đại Đông, đao trước cho ta mượn sử dụng. Hàn Đống gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi có thể nhất định muốn trở về a? Tới tay đạo lớn chân. Hắn không muốn cứ như vậy uổng phí hết. Vương Đại Đông lườm hắn một cái, vội vàng phất tay. Có bao xa lăn bao xa. Hàn Đống không muốn rời đi. Vương Đại Đông đứng dậy, dẫn theo Hàn Đống đao hướng chỗ sâu đi đến. Lại đi mấy ngày, rốt cục tiếp cận chiến trường. Cảnh tượng trước mắt 10 phần thảm liệt. Một chỗ hôi lang cùng mộng yểm hổ thi thể. Vương Đại Đông hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó đều là điểm cống hiến a. Hổ vương cùng lang vương không biết đi chỗ nào. Vương Đại Đông cũng không hắn, dẫn theo đao bắt đầu làm việc, bận bịu nửa ngày, Hàn Đống đao đều bị chém vào tựa như cái cưa một dạng. Nhưng là thu hàng cũng không tệ, gần 200 mai đậu phộng lớn nhỏ hôi lang nội đan. Mộng yểm hổ nội đan cũng có 85 mai. Ban đêm thời điểm, ở phía xa truyền đến động tĩnh, Vương Đại Đông nghe tiếng đi qua. Trông thấy cùng đầu tàu không chênh lệch nhiều mộng yểm hổ cùng hắn gặp qua Bạch Long ngay tại chiến đấu, cả hai trên thân đều bị thương, xem ra thương thế không nhẹ. Cái này khiến Vương Đại Đông tâm tư thoáng cái thì phong phú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,